Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tiểu cung nữ chạy vội, cũng không chú ý nhìn đằng trước, chờ phát hiện Phượng Vũ Hoành cùng Hoàng Tuyền lúc, cấp tốc đã thu lại không được, đã đâm đầu vào Hoàng Tuyền nhanh tay, cản người dưới, này mới không còn để nàng đụng vào Phượng Vũ Hoành. Có thể cung nữ kia cũng là sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống nói. Không biết là vị quý nhân nào, nô tỳ không hề cố ý, thỉnh quý nhân tha mạng. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng trong chốc lát, thấy mặt nàng sắc vô cùng lo lắng, đã hỏi một câu. Ngươi là viện cung nào? Cớ gì gấp gáp như vậy? Nói với tiểu cung nữ ấy, nô tỳ là Thanh An cung người, An Tần nương nương lại bị bệnh, nô tỳ vội vã đi mời thái y, An Tần. Phượng Vũ Hoành trừng mắt nhìn, chủ động tới cửa đến không bằng bán người có sẵn tình, vì vậy nói. Bổn huyện chủ vốn là muốn đi cho Vân Phi nương nương thỉnh an, đã nghe nói chuyện này, khoanh tay đứng nhìn cũng không được, ta liền cùng ngươi đi một chuyến, cho An Tần nhìn thử chứng bệnh a. Đại Thuận triều liền một vị huyện chủ, cung nữ này chứ đâu còn có thể không biết vị này trước mặt là ai. Tuy nói thỉnh huyện chủ xem bệnh này không hợp lễ nghi, nhưng Tề An huyện chủ là thần y, đây là chuyện trong kinh ai nấy đều biết. Nàng lo lắng An Tần bệnh điên. Suy nghĩ thêm thái y viện quả thực có chút xa không nói, Thanh An cung đi mời, nhân gia thái y cũng không đến được, đã thẳng thắn nghiến răng, cho Phượng Vũ Hoành dập đầu nói. Nô tỳ tạ tạ huyện chủ đại ân, thỉnh huyện chủ theo nô tỳ đến Thanh An cung a. Phượng Vũ Hoành cứ như vậy bị thỉnh đến Thanh An cung, mới vừa vào cửa cung, chợt nghe được bên trong có thanh âm như một người điên đang lớn tiếng hô. Giết nghịch tử, giết hắn. Tiếp theo là thanh âm chai lọ ngã đùng, sau đó chính là người điên hỏng mất khóc giống. Sao bản cung sẽ sinh ra nhi tử như vậy đến? Hắn không phải bản cung sinh, nhất định không phải, thỉnh Phượng Vũ Hoành tới trước cung nữ bất đắc dĩ nói. An Tần nương nương mỗi qua một đoạn thời gian đều hội phát một lần điên, trước kia hơn nửa chính là ca hát, khóc trong chốc lát, nhiều nhất một hai ngày công phu cũng liền hảo. Nhưng lần này, từ ban đêm hôm qua náo đến nay, vẫn cũng không dễ chịu. Nương nương còn động thủ đánh người, trong cung viện đã có một thái giám cùng một tên cung nữ bị đánh CS3T. Nghiêm trọng như thế, Phượng Vũ Hoành có chút ngoài ý muốn, vốn cho là này An Tần chẳng qua là ngột ngạt thành hỏa, nhiều nhất tánh tình nóng này chút, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên điên thành cỡ ấy. Nàng bước nhanh hơn đi đến cung trong viện, mới vào An Tần phòng ngủ. Liếc mắt đã thấy có nữ nhân thân cung trang nhưng tóc tai bù xù đang ngồi trên đất trong nhà ngồi, kia chất vải cung trang không sai, nhưng nhan sắc cũ, cũng lộ ra có vài phần dài rộng. Phượng Vũ Hoành biết, này nhất định là An Tần, mà vào giờ phút này, đối phương đang túm chặt một cung nữ, vừa dùng lực xả tóc của nàng một bên lớn tiếng gào lên. Ta nuôi dưỡng ngươi hữu dụng gì? Vì sao chẳng chơi CS3T hắn? Tại sao hắn còn sống khỏe mạnh? Nhất định là ngươi dậy không được, nàng nhảy không giống. Cung nữ kia dáng người gầy gò dung nhan xinh đẹp, eo nhỏ dương liễu quả thực nam nhân một cái bàn tay to có thể nắm chặt đi. Mặc dù là xuyên qua trang phục cung nhân thống nhất, như cũ có thể liếc mắt là đã nhìn ra nàng tài năng xuất chúng. Chỉ tiếc, tại An Tần lại chảo lại kéo xuống, người lại đẹp mắt cũng mất hình tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy nàng quỳ trên mặt đất. Vùng cũng vùng không ra, trốn cũng tránh không khỏi, lại không thể đánh trả An Tần, chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Lực lớn như vậy lôi kéo, nàng vẫn cứ không kêu ra một tiếng. Phượng Vũ Hoành nhận ra, người nọ chính là Hồng Vân. Đương nhiên, nàng cũng không thừa nhận vì Hồng Vân chính là tên thật của nàng, bèn hỏi bên người tiểu cung nữ. Cái kia bị An Tần lôi xé người là ai? Tiểu cung nữ đáp, là Dẫn Lan, trong ngày thường nương nương là coi trọng nàng nhất. Nhưng mỗi lần một phát bệnh, nàng cũng là một cái bị tội nhiều nhất. Phượng Vũ Hoành gật đầu, bước nhanh về phía trước, một phát bắt được An Tần mạch cổ tay, chợt nghe An Tần hô to một tiếng. Không nên đụng ta, cút, đều ta cho cút, có thể cũng chỉ gọi mấy câu như vậy, sau đó mi mắt trầm xuống, mơ màng ngủ. Dẫn Lan rốt cuộc dùng tránh thoát, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại vừa ngẩng đầu thấy là Phượng Vũ Hoành, tâm vừa hạ xuống đã lại nâng lên. Huyện chủ, nàng quỳ xuống đất, cúi đầu, chỉ gọi một câu huyện chủ đã không nói một lời. Phượng Vũ Hoành không để ý nàng, kêu gọi này Thanh An cung hạ nhân đem An Tần cho nhấc đến trên giường, sau đó từ trong tay áo lấy ra ngân châm, đối với An Tần mấy chỗ đầu huyệt ghim vào. Thành An công bọn hạ nhân thấy thế cuối cùng thả quyết tâm đến, hôm nay nếu không gặp Tể An huyện chủ, chỉ sợ bị An Tần đánh CS3T người sẽ càng nhiều. Thái y viện cũng là trông người mà đặt cỗ, An Tần loại này phi tần cơ bản xem như bỏ đi, hoàng thượng còn lưu cho nàng một chỗ cung viện, còn không có dáng vị phần của nàng cũng đã không sai, cần gì cứ phải để bụng đi chăm sóc. Dẫn Lan quỳ tại giữa phòng không lên, cái kia mang theo Phượng Vũ Hoành đến Thanh An cung tiểu cung nữ nhìn có chút kỳ quái, tưởng đi lên hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy này Tể An huyện chủ tuy nói là đang cấp An Tần chữa bệnh, nhưng sắc mặt nhưng là có chút âm trầm, rõ ràng cảm xúc không tốt lắm, nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải đứng bên cạnh. Thẳng đến gần nửa canh giờ, Phượng Vũ Hoành rốt cục đem đâm vào An Tần trên đầu ngân châm đều nổ xuống, sau đó thì thấy nàng từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ mấy viên dược hoàn nhét vào An Tần miệng, lúc này mới nói phân phó nói. Lấy chút nước đến cho An Tần đưa, nàng còn muốn ngủ một hồi nữa, nhiều nhất một nén hương canh giờ thì cũng nên tỉnh rồi. Tiểu cung nữ đáp lại nói đi lấy thủy, Phượng Vũ Hoành đứng lên, nhìn Dẫn Lan chớp mắt, vừa đi ra ngoài vừa nói. Bổn huyện chủ có mấy lời muốn hỏi ngươi, hãy theo ta đến đây. Dẫn Lan đứng lên, cẩn thận mà đi theo Phượng Vũ Hoành phía sau. Cái khác hạ nhân chỉ coi Phượng Vũ Hoành là muốn thử hỏi liên quan với An Tần bệnh tình. Ai cũng không có nghĩ nhiều, ai đi đường nấy đi bận rộn việc mình cần làm. Phượng Vũ Hoành đến cũng không có đi xa, ngay bên cạnh sân hồi trên ghế hành lang ngồi xuống. Kia Dẫn Lan đứng ở trước người nàng, tháo một mặt cao ngạo lúc làm hồng vân, nhìn qua lại như cũ, có một chút thanh lãnh. Hoàng Tuyền đã sớm nhận ra người, giờ khắc này không đợi Phượng Vũ Hoành nói chuyện, liền vội đã mở miệng, tức giận nói. Đổi thân phận trà trộn vào Phượng Phủ. Người rốt cuộc là dụng ý gì? Nhân gia không lên tiếng. Hoàng Tuyền tức giận tới mức trừng mắt. Người có tin là ta giết ngươi hay không? Nhân gia lại không lên tiếng. Phượng Vũ Hoành bất chợt đã nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo kỉnh đến vẫn là Hồng Vân cáo kỉnh. Chỉ là trợ giúp một cái mẫu thân mắc thất tâm phong đi tàn hại con trai ruột của nàng. Hội bị trời phạt. Kia Dẫn Lan rốt cục có phản ứng. Nhưng hai mắt ửng hồng. Song quyền cũng siết chặt. Phượng Vũ Hoành nói vẫn còn tiếp tục. Giữa nam nữ coi trọng hai bên tình nguyện. Tuy nói một phương đã CS3T, có thể đẩy tất cả trách nhiệm đến một phương khác, cũng chẳng rất tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn Dẫn Lan. Sự việc trải qua nhiều năm như vậy, An Tần đầu óc không rõ ràng. Đến cũng làm khó ngươi đi theo bên cạnh nàng. Một lần lại một lần nhắc nhở nàng đi ghi hận con trai của mình. Dẫn Lan nghe xong lời này đầu tiên là sững sờ. Rồi sau đó càng cũng cười lên, giống như nghe được chuyện cười buồn cười nhất, chỉ vào Phượng Vũ Hoành nói. Huyện chủ là đang thay Ngũ Điện Hạ báo bất bình, lẽ nào ngươi quên, trước hết người đẩy Ngũ Điện Hạ xuống nước, chính là ngươi nha. Phượng Vũ Hoành gật đầu, không chút nào cấm kỵ nàng chỉ trích. Đúng vậy, là ta, nàng nói, ta ban đầu đúng là muốn lợi dụng một cái hoàng tử hoang dâm vô độ đến quấy đục một nước sông, lại không nghĩ rằng ma xui quỷ khiến. Càng để hắn ở đây trong sông đầm càng lún càng sâu. Chẳng qua bây giờ xem ra, đẩy hắn hạ thủy là được rồi, hắn đáng CS3T. Nàng cứ như vậy nói ra hai chữ đáng CS3T, đến nói tôi Dẫn Lan có chút không rõ, buột miệng nói. Vừa rồi nhưng không phải nói như vậy, Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết, ta nói với ngươi đáng CS3T là hai việc khác nhau, hắn đối với ta mà nói xác thực đáng CS3T. Nhưng đối với ngươi, nói đi, cái kia phi tử CS3T chìm trước kia, là gì của ngươi? Dẫn Lan run lên, nhìn chăm chú mà nhìn Phượng Vũ Hoành, chỉ cảm thấy nàng ấy cặp mắt thâm thúy dường như cũng nhìn ra được điều gì. Tuy nói nàng nguyên bản cũng không hy vọng có thể gạt được tất cả mọi người, có thể Phượng Vũ Hoành phát hiện nàng là Thanh An cung người còn chưa tính, càng trực tiếp liền vạch ra quan hệ nàng với phi tử kia, điều này làm cho Dẫn Lan hơi sợ. Thấy nàng do dự không nói. Phượng Vũ Hoành cười nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta vô ý phá đám ngươi. Nói hay không nói cũng tại ngươi. Ta chỉ nghĩ tại này Thanh An cung bên trong tìm đáp án một chuyện. Nếu như ngươi có thể giải thích cho ta. Dẫn Lan, tại lúc ngươi không muốn CS3T, ta có thể giúp ngươi một chút. Vừa nghe lời này, kia Dẫn Lan nguyên bản trong con ngươi như mặt nước phẳng lặng rốt cục nổi lên một tia sóng lớn đến, theo bản năng đã hỏi một câu. Lời ấy thật chứ? Phượng Vũ Hoành gật đầu. Quả nhiên, Dẫn Lan hy vọng trong mắt càng sâu. Nguyên bản đã sớm làm rồi suy nghĩ phải CS3T, vào cung, đi lên con đường này, nàng liền chưa từng nghĩ phải sống ra ngoài. Như muốn không nghĩ là một chuyện, làm nghe có người nói cho nàng biết được mà không hẳn phải CS3T, lại chính là một chuyện khác. Cũng không thế nào, nàng tin tưởng Phượng Vũ Hoành, tuy nhiên đứa bé này nhỏ hơn nàng quá nhiều, có thể nàng chính là tin tưởng vị Tề An huyện chủ này nói đều là sự thật. Dẫn Lan suy tư một phen, cắn chặt răng, dứt khoát nói. Hảo, ta nói, phi tử CS3T chìm kia là tỷ tỷ ruột của ta, vốn chỉ là vũ cơ trong cung, lại bởi vì bộ dáng có mấy phần giống kia Vân Phi, một lần thánh thượng say rượu, cho nàng ân sủng cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thay, thánh thượng tại sao đêm đó đã sinh lòng hối hận, hắn cảm thấy có lỗi với Vân Phi, cho nên lại cũng chưa từng đi nhìn tỷ tỷ. Nhưng cũng cho nàng phi vị, để nàng sau này trong cung có thể áo cơm không lo. Ai biết, ngũ hoàng tử lại cứ tìm đường CS3T vậy cũng coi trọng tỷ tỷ ta. Tại hắn tất cả lấy lòng dưới, tỷ tỷ động tâm. Tiếc rằng trong cung này không có tường nào gió không lọt qua được. Sự việc bại thấu sau khi, tỷ tỷ bị bí mật xử tử, nhưng ngũ hoàng tử nhưng còn sống khá tốt. Người nói, đây là không thật là không công bằng. Phượng Vũ Hoành Tâm nói mình đoán không lầm, sớm khi phát hiện này Hồng Vân xen lẫn trong Thanh An cung lúc chỉ cảm thấy trong này chắc có vấn đề. An Tần đầu óc không rõ ràng, mỗi ngày suy nghĩ sao có thể hại CS3T con trai của mình. Hồng Vân đi dậy phấn đại khiêu vũ, này tuyên bố chính là tại giúp đỡ An Tần hãm hại ngũ hoàng tử. Nếu nói là này Hồng Vân chỉ là khác mệnh làm việc mà không có mục đích của mình, nàng tuyệt đối không tin. Tuyết địa mai vũ này có thể không phải người nào biết nhảy, An Tần sao cứ đúng dịp thế thu Hồng Vân chứ? Dẫn Lan lời nói vẫn còn tiếp tục, ta không hận Hoàng thượng, cũng không hận Vân Phi, nhưng nếu không có ngũ hoàng tử, tỷ tỷ bây giờ vẫn là chủ vị một cung, sống được mặt mày rạng rỡ. Tất cả này toàn là ngũ hoàng tử sai, cho nên, hắn phải CS3T. Phượng Vũ Hoành không nói cái gì nữa. Dẫn Lan đối Huyền Thiên Diễm hận không có quan hệ gì với nàng, như này Dẫn Lan liên thủ An Tần có thể đem Huyền Thiên Diễm cấp giết CS3T, nàng đến cũng có thể bớt đi một phần tâm. Ta nghe nói trong phủ ngũ hoàng tử đã từng có một vị tiểu thiếp Nam Cương, thật sự là. Nàng hỏi Dẫn Lan, tuy nói An Tần hận con trai của nàng, nhưng ngũ hoàng tử đối vị mẫu phi này vẫn rất ngưỡng mộ chứ. Người nói, nếu An Tần đối ngũ hoàng tử đề ra điều gì yêu cầu quá mức, ngũ hoàng tử có thể đáp ứng hay không? Nàng vừa thốt lên xong, Dẫn Lan dường như chợt hiểu ngay ý gì, cũng không đáp, chỉ là chỉ vào một chỗ ngóc ngách đối Phượng Vũ Hoành nói. Huyện chủ, ngươi xem, cách chương.